Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 962, lục sắc phần món ăn. Cùng bình thường xuyên Việt giả một cái ngón tay vàng bất đồng. Vương Phong kèm theo ngón tay vàng có hai cái. Bất quá, hắn chỉ có thể ở hai cái này ngón tay vàng chung tuyển chọn một cái. Dựa theo trong tin tức ghi lại Đông Tây. Ngón tay vàng là một loại rất vật kỳ dị, dính đến trong minh minh nào đó cân bằng, hồng hoặc là lục, ở hồng lục hai cái ngón tay vàng phần món ăn trong lúc đó. Vương Phong bắt đầu bản thân hai đời trong gian nan nhất lựa chọn. Màu đỏ phần món ăn, chính là cửu long bổn nguyên, mỗi một lần dung hợp, đều có thể đề cao Vương Phong sinh mệnh tầng thứ, dựa theo trong tin tức giới thiệu. Nếu như đem cửu long bổn nguyên triệt để dung hợp, có thể cho Vương Phong có thể đại la đạo quân. Trải qua tin tức phổ cập khoa học, Vương Phong đã biết đại la đạo quân đến tột cùng là cái gì tầng thứ tồn tại. Nhân vật như vậy, từng cái đều có thể nghịch loạn thời không? Vắt ngang năm tháng, ra tay toàn lực, đủ để phá hủy một tòa đại giới. Đây là cường đại tới cực điểm lực lượng, đặc biệt đối với Vương Phong cái này trạch nam mà nói. Là hắn quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng, lục sắc phần món ăn cũng càng trước. Dựa theo trong tin tức thuyết pháp, nếu có thể đem lục sắc phần món ăn công hiệu mở rộng tới cực điểm, đủ để đem đại la đạo quân trên đạo tổ, treo ngược lên đánh, khẳng phổ pháp thủ hoàn, thần cơ huyết thống, đạo tâm chủng ma đại pháp, tự kỷ nguyền rùa, toái mộng đao ngũ hợp nhất lớn phần món ăn. Bị vô số xuyên Việt giả xưng là nón xanh động cơ mạnh nhất ngón tay vàng. Chỉ cần đến một bộ nón xanh động cơ, coi như là đầu heo đều có thể thành thần. Vương Phong thân là thâm niên trạch nam, tự nhiên biết bộ này cường hóa ý vị nổi cái gì. Khẳng phổ pháp thủ hoàn có thể biến thân thành muội một dạng. Sau đó khiến nữ thể cường hóa thần cơ huyết thống. Sau đó mới dùng đạo tâm chủng ma đại pháp loại bản thân. Hơn nữa tự kỷ nguyền rùa, có thể bảo đảm bản thân vĩnh viễn yêu bản thân, mà toái mộng đao công hiệu, cũng càng sợi càng mạnh, chỉ cần nữ thể đi loạn giao, có thể càng lục càng mạnh. Đối với cái này cái tên là nón xanh động cơ ngón tay vàng, Vương Phong không khỏi đối kỳ người sáng tạo sợ là thiên nhân. Màu đỏ phần món ăn cường hóa bất quá là thân thể, là nguyên thần. Nhưng cái này lục sắc phần món ăn cường hóa cũng tâm linh. Lấy lục chứng đạo, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy lục chứng đạo. Vương Phong không được nỉ non, chỉ cảm thấy bản thân mấy thập niên qua thiết lập tam quan đã bị trùng kích. Đồng thời, một loại dị tượng cảm giác ở Vương Phong đáy lòng sinh sôi. Khiến hắn đối với lục sắc phần món ăn không khỏi sinh ra một tia xung động. Đây quả thực tựa như nam nhân nữ trang giống nhau, hoàn toàn vì Vương Phong đánh mở một cái thiên địa mới. Cái loại này đánh vỡ quy tắc, đỉnh phong lẽ thường thể nghiệm, khiến Vương Phong càng nghĩ càng kích động. Thiếu niên, người khát vọng lực, biên, số lượng, tai, sao, thuận theo bản thân nội tâm dục vọng nguyên thủy nhất đi. Không nên hoài nghi, người thật sự là một thân, biên, sĩ, tai. Tựa như ác ma vậy nỉ non, ở Vương Phong đáy lòng vang lên, tả hữu Vương Phong tuyển chọn, lẽ nào, ta thật sự là một biến thái. Vương Phong có chút thống khổ xoa xoa thủ lĩnh, cũng lẩm bẩm, nguyên bản Vương Sơn cho là mình sẽ gọn gàng làm tuyển chọn màu đỏ. Vậy mà bản thân dĩ nhiên do dự, cũng đối với lục sắc sinh ra hướng tới. Thật lâu, Vương Phong mới từng chữ từng câu nói ra. Thần là nam nhân, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, có thể nào khuất phục với dục vọng của mình. Sở dĩ, ta chọn lục sắc, thoại âm rơi xuống, gai mắt ánh sáng màu xanh lục che đậy tất cả, phảng phất phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ xanh biếc. Có thể dùng thời không cũng vì đó nhộn nhạo, nhưng vào lúc này, nhất đạo linh quang đột nhiên từ hư vô đánh xuống, có thể dùng lục sắc thần quang từ từ biến mất. Chuyển xuất hiện, là rực rỡ đạo cực điểm xích sắc quang huy, xuất hiện không biết lệch lạc, lục sắc phần món ăn thiếu hàng chung, căn cứ đệ 127 hào điều ước, phản hồi ban đầu trạng thái, chấm ngoặc kép, cảnh cáo, không biết lệch lạc, không còn cách nào phản hồi. Dung hợp tiếp tục, cưỡng chế dung hợp chung, chấm ngoặc kép, có chút thanh âm chói tai ở Vương Phong vang lên bên tai. Khiến cho Vương Phong không khỏi hoang mang lo sợ. Không biết qua bao lâu, một trận thanh âm trong trẻo dễ nghe xuất hiện ở Vương Phong đáy lòng. Màu đỏ phần món ăn đã đến sổ sách. Hy Linh đế quốc cung cấp cho ngài kỹ thuật chống đỡ. Tạm biệt, lục sắc phần món ăn. Hy Linh đế quốc, có ý tứ. Trên 9 tầng trời, Trương Đạo Nhất một tay gánh vác ở sau lưng. Tay kia, lúc này cũng cầm lấy một đoàn ánh sáng màu xanh lục. Ở Trương Đạo Nhất tay chung, ánh sáng màu xanh lục không ngừng vặn vẹo dung chuyển. Nhưng Thủy Chung không còn cách nào chạy ra Trương Đạo Nhất lòng bàn tay. Vương Phong không có thể thành công dung hợp lục sắc phần món ăn. Tự nhiên là Trương Đạo Nhất nguyên nhân. Ở Vương Phong dung hợp thời điểm, Trương Đạo vừa thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem lục sắc phần món ăn đoạt lại. Cố lấy có thể dùng hệ thống xuất hiện lệch lạc. Còn như màu đỏ phần món ăn Trương Đạo Nhất không để ý đến. Màu đỏ phần món ăn tăng lên bất quá là lực lượng. Cái này căn bản không coi là cái gì. Vô luận là đối với Trương Đạo Nhất cường giả loại này, hay hoặc là cường đại văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, sáng lập ra một cái đại la đạo quân cấp đừng chiến lực tồn tại đều là có thể tới cực điểm. Lực lượng tốt, tâm linh khó cầu, vô luận là loại nào đường, cái gọi là chiến lực đều là giả, ý nghĩa không lớn. Tựa như giới này đạo tổ, mỗi một người đều cường đại đến cực điểm. Lực lượng tầng thứ có thể cùng lục giai lớn tu hành giả sánh ngang. Nhưng tâm linh của bọn họ cũng nhỏ yếu tới cực điểm. Cũng không cụ bị chân chính lớn tu hành giả thần diệu. Lớn tu hành giả chân ngã duy nhất, không chỗ nào không có mặt. Quá khứ vị lai tất cả các loại đều vì dấu vết. Mà giới này đạo tổ, vẫn như cũ trầm luân trong năm tháng. Bị quá khứ vị lai trói buộc, tâm linh vừa đến, thần thông lực lượng tự sinh, giới này tu hành giả, càng giống như là dung hợp thiên địa quy tắc thần linh. Lực lượng không phải nguyên về, mà là thiên địa, màu xanh biết tâm linh lực số lượng, loại này mượn bên ngoài mà thành lục, chung quy không sánh bằng từ bên trong mà thành lục. Hy Linh đế kế lớn của đất nước đang nghiên cứu tâm linh thần bí. Trương Đạo Nhất suy tư. Đơn thuần văn minh khoa học kỹ thuật, muốn đạt được cửu cấp trình độ không gì sánh được gian nan. Ở thiên nguyên tu hành có cửu giai, ba vị trí đầu giai phàm cảnh tu chính là lực, ngộ chính là pháp, chỉ là thoáng liên quan đến tâm linh. Trung tam giai đạo cảnh, tu chính là đạo, cũng từ đạo lạc hướng tâm. Lớn tu hành giả thấy rõ chân ngã cảnh giới, chính là tâm linh chi đạo nhập môn, phía sau tam giai quả ký. Cũng nội ngoại lẫn lộn, kết hợp thiên địa huyền bí, tâm linh chân đế, không tách ra phát tâm linh. Cái văn minh này, có thể đã đến cửu cấp văn minh trình độ. Ta ly khai hỗn độn chư thiên sau đó. Hỗn độn chư thiên đến tột cùng phát sinh cái gì? Bàn tay khẽ động, Trương Đạo Nhất lòng bàn tay lục quang đột nhiên nổ lên. Phân giải làm vô cùng vô tận lốm đốm, cực tốc biến hóa. Nhìn chăm chú vào không ngừng biến hóa vô cùng lốm đốm. Trương Đạo trong khi liếc mắt có cửu sắc thần huy chuyển động. Thấm nhuần cực hạn chỗ rất nhỏ. Hy Linh đế nước tin tức tập trung kỹ thuật. Vẫn chưa siêu việt thiên nguyên. Cái này nghiên cứu phương hướng cũng không biết là người phương nào nghĩ ra được. Chuyên chú với một đường. Chỉ cần hàng mẫu quá nhiều. Tất nhiên sẽ sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Đợi ta chứng đạo bát giai. Có thể muốn đúc lại luân hồi cầu, lấy lan truyền thất sắc đại đạo. Trương Đạo Nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Lúc này Trương Đạo Nhất chảo ở trong minh minh linh cảm. Trong lòng xuất hiện một cái phương hướng phỏng định. Cuối cùng, Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang nhân gian. Có nữa 50 năm, đó là phong thần tận cùng. Hắn cũng sắp ở ngày đó trở về, khiến hỗn độn chư thiên, tái khởi ba đáo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,